Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1361, Chí Tôn truyền thừa. Nhất càng cầu thanh, Smiley, Đường Tu nói xong lời nói kia, liền không để ý tới nữa bọn họ, mang theo hắc sát độc hạt thần tốc hướng đi ra bên ngoài. Khi hắn nhóm sắp tới cầu dài một chỗ khác thời khắc, hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt tới, đem hai người ngăn ở đầu cầu, giao ra các ngươi không gian giới chỉ, nếu không thì hôm nay tất là hai người các ngươi chết thảm ngày. Một vị hậu giai đại la kim tiên, đáy mắt hiện lên hàn quang, lãnh khốc quát lên, Đường Tu khóe miệng câu, cười nhạt nói, các ngươi lấy vì, chúng ta dám quang minh chánh đại từ bên trong đi tới. Biết sợ các ngươi những thứ này bọn đạo trích đồ, không sợ nói cho các ngươi biết, liền toán nhân số của các ngươi cùng thực lực có mạnh hơn nữa gấp trăm lần, cũng không thể có thể bắt chúng ta thế nào. Xin khuyên một câu, đừng trêu chọc chúng ta, nếu không thì kết quả của các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Cái kia vị hậu giai đại la kim tiên khuôn mặt thượng lưu lộ ra không tiết tháo thần sắc, nói ra, coi như là chí tôn cảnh giới cường giả, cũng không dám ở chúng ta trước mặt nhiều người như vậy nói ẩu nói tả. Người thằng nhóc này nhưng thật ra rất cuồng vọng. Chư vị, nếu hai người bọn họ không biết sống chết, vậy chúng ta sẽ thu thập hết bọn họ. Nhưng sau đem hắn nhóm theo bên trong cung điện lấy được bảo bối chia đều. Chư vị ý như thế nào? Không thành vấn đề. Tán thành, được. Hơn 10 vị đại la kim tiên dồn dập gật đầu, sắc mặt khó coi nhìn Đường Tu cùng hắc sát độc hạt hai người. Chỉ bất quá, bọn họ miệng trên, lên, đáp ứng tốt, nhưng không ai dẫn đầu đối với Đường Tu cùng hắc sát độc hạt phát động công kích. Bởi vì, bọn họ đối với Đường Tu cùng hắc sát độc hạt hai người có thể ung dung tiến vào cung điện phần này. Thủ đoạn tâm lý có chút kiêng kỵ, Đường Tu cùng hắc sát độc hạt nhìn nhau, hai người cơ hồ là trong nháy mắt chợt lui mấy chục thước. Lập tức Đường Tu cười lạnh nói, chư vị nghĩ đến cầu đi lên một trận chiến, chúng ta đây cam tâm tình nguyện phụng bồi, các ngươi nếu có can đảm lượng, liền đi lên chiến đấu đi. Ở cầu trên, lên, chiến đấu, hơn 10 vị đại la kim tiên biến sắc, dồn dập hướng phía sau rút lui mấy bước. Đường Tu cùng hắc sát độc hạt đồng thời toát ra hèn mọn thần sắc, nhìn bọn họ từng cái kiêng kỵ dáng dấp, tức thì ở tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Thời gian ở rằng co chung trôi đi, chọn nhất ngày về sau, đang ở cái kia hơn 10 vị đại la kim tiên nhìn chằm chằm Đường Tu cùng hắc sát độc hạt thời điểm, cái kia vị bạch phát lão giả bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn nhạy cảm nhận thấy được, khoanh chân ngồi ở cầu dài ở trên hai người, thân thể lại có chút phiêu hốt. Cái này không giống như là tu luyện công pháp tạo thành, mà giống như là, trong nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện nhất bà, đem, phi đao, trong khoảnh khắc ném mạnh Đường Tu lệnh hắn kém chút phẫn nộ đến hộp máu là. Phi đao trực tiếp xuyên thấu Đường Tu thân thể, nhưng sau Đường Tu thân thể hóa thành lấm tấm quang mang, biến mất ở trước mắt mọi người, mà hắc sát độc hạt vào thời khắc này cũng trợn mở con mắt, hướng cái kia hơn 10 vị đại la kim tiên quỷ dị cười. Nhưng sau thân thể trực tiếp tán loạn, là huyết phân thân, đáng chết, chúng ta bị hai tên khốn kiếp kia cấp cho. Bạch phát lão giả tức giận quát, còn lại hơn 10 người cũng dồn dập toát ra phẫn nộ biểu tình, tâm lý hận không thể bả đem Đường Tu cùng hắc sát độc hạt chém thành muôn mảnh. Lúc này đang ở mấy triệu cây em bên ngoài, Đường Tu cùng hắc sát độc hạt chính mỹ tư tư ngồi ở một cây đại thụ xuống ăn Đường Tu vừa mới nướng tiên thú nhục thân. Chủ nhân, mùi này thật không sai. Hắc sát độc hạt là động vật ăn thịt, đã từng càng là không ra thịt không vui, chỉ bất quá từ nàng bị bắt tù ngục thai về sau, cũng rất ăn ít đến mỹ vị cơm nước. Bây giờ ăn Đường Tu tự tay phanh chế mỹ vị, nàng bỗng nhiên có dũng khí ảo giác, mặc dù là vĩnh viễn đuổi theo cái này vị thần bí chủ nhân, có thể cũng không phải một chuyện xấu. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến Đường Tu nói bốn cái tông môn địch nhân, tức thì nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhưng sau bà đem vừa mới phần kia hoang đường cách nghĩ khu trừ não hải. Thơm quá, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt hai người. Chỉ bất quá, hai người tuy nhiên cũng không có lộ ra đề phòng thần sắc, ngược lại đồng thời hiện ra tiếu dung. Ngươi tới chậm, Đường Tu khóe miệng câu, nhìn Tinh Lệ cả người vết thương chồng chất dáng dấp nói đạo. Tinh Lệ cười khổ nói, gặp phải chút phiền phức, nhưng tổng thể mà nói hữu kinh vô hiểm. Đúng, cái kia hai cái tiểu gia hỏa, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Chúng ta ở trên đường gặp phải, lúc đầu dự định kết bạn mà đi, ai có thể nghĩ gặp phải phiền phức, cho nên ta bà đem địch nhân dẫn dắt rời đi, bọn họ vậy cũng đi vòng qua cái khác địa phương đi. Đường Tu hỏi, gặp phiền toái gì? Tinh Lệ nói ra, chúng ta gặp phải Vạn Kiếm Tông người, cho nên liền đối với hắn nhóm đau nhức hạ sát thủ. Ai có thể nghĩ cái kia phụ cận thì có Vạn Kiếm Tông đại la kim tiên cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là hai vị, cho nên ta bà đem hai vị kia đại la kim tiên cảnh giới cường giả dẫn đi, tách ra khỏi bọn họ. Đường Tu cười hỏi, giết vài cái? Tinh Lệ nói ra, sáu vị kim tiên, hai vị kia đại la kim tiên sợ rằng cũng không dễ chịu. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, giết được càng nhiều, ta càng là hài lòng. Người trước nghỉ ngơi xuống, nhưng sau ăn một chút gì mà bắt đầu chữa thương. Chờ hai người bọn họ chạy tới về sau, chúng ta liền kết đội đi tầm bảo. Đúng, ta còn muốn dẫn ngươi đi một cái địa phương. Tinh Lệ mê hoặc nói, đi cái gì địa phương? Đường Tu cười thần bí, nói ra, chờ đến ngươi sẽ biết. Ăn trước đồ đạc, hai ngày sau, lưỡng đạo có chút thân ảnh chật vật xuất hiện ở ba người trước mặt. Cả người vết máu loang lổ, khí tức hư phù tinh hạo cùng tinh bằng hai người xuất hiện ở Đường Tu ba người trước mặt về sau, liền trực tiếp lấy ra tử hương đan dùng, nhưng sau khoanh chân ngồi ở trên đất bắt đầu chữa thương. Hai người bọn họ thương thế so với trọng, đó là ở chạy tới nơi này đường lên, bị một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả truy sát sở trí, để cho hai người hỏng mất là, bọn họ đoạn đường này trên, lên, không ngừng gặp phải một vị đại la kim tiên, thậm chí hai người bọn họ không gian giới chỉ, đều bị một vị đại la kim tiên cướp đi. Cái kia tử hương đan như không phải bọn họ không có cất vào bên trong không gian giới chỉ, mà là trực tiếp nhét vào trong dây lưng, chỉ sợ cũng đã bị đoạt đi rồi. Tấm tắc, Đường Tu nhìn hai người bộ dáng chật vật, tấm tắc cảm thán vài tiếng, nhưng sau lấy ra hai khỏa tinh tủy, bắn ra đến trong tay hai người về sau, nhàn nhạt nói ra, một bên chữa thương, một bên hấp thu tinh tủy bên trong tiên lực, nhanh hơn tốc độ chữa thương. Chúng ta tiếp đó còn có mấy chục triệu cây số lộ trình muốn đuổi, đoạn đường này trên, lên, cũng không làm sao thái bình, mấy ngàn vạn cây em. Tinh Hảo cùng Tinh Bằng hai người nghe vậy, tức thì nhịn không được run run mấy xuống, nhưng sau trực tiếp nắm lấy tinh tủy, bắt đầu liều mạng hấp thu bên trong tiên lực, phối hợp tử hương đan dược hiệu, bắt đầu chữa thương, bắt đầu bổ sung tiêu hao tiên lực. Nửa ngày sau, đang ở Đường Tu vừa mới chế biến thức ăn tốt một con tiên thú nhục thân, bỗng nhiên vỗ ót một cái, giờ khóc giờ cười nói ra, ta đều hồ đồ, làm cho bọn họ chữa thương, trực tiếp tiến nhập động thiên tiên khí là được rồi, làm sao ngây ngốc ở lại chỗ này đợi. hai người các ngươi, nhanh lên tiến nhập động thiên tiên khí. Đúng, Tinh Hạo cùng Tinh Bằng tiến nhập động thiên tiên khí về sau. Hắc Sát Độc Hạt cũng bị Đường Tu an bài vào động thiên tiên khí. Mà hắn cùng Tinh Lệ Tắc thì một người cầm một cái nướng chín tiên thú bắp đùi. Vừa ăn bên chạy đi, Tinh Lệ cô cô, cái kia hai cái tiểu gia hỏa, không có phát hiện ngươi thân phận chân thật chứ? Đường Tu cảnh giác quan sát đến bốn phía, đồng thời cười hỏi. Tinh Lệ lắc đầu cười nói, không có, lấy thực lực của bọn họ, còn không phát hiện được thân phận của ta, trừ phi ta chủ động bại lộ. Đường Tu nói ra, bọn họ đi theo thời điểm, tạm thời đừng nhúc nhích dùng ngài đã từng pháp thuật thần thông. Ta chỗ này có chút thần thông bí thuật, ngài cầm tới tìm hiểu một cái. Chúng ta đang ở bí phủ bên trong, có quá nhiều địch nhân tiến đến, cho nên ta nhóm nhiệm vụ là tầm bảo, giết địch. Tinh Lệ tiếp nhận Đường Tu đưa tới mấy quyển thần thông bí thuật điển tịch, thu vào không gian giới chỉ về sau, chăm chú nói ra, lần này Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện, còn có Vạn Kiếm Tông cùng Bách Độc Môn tiến nhập cái này bí phủ cường giả số lượng cũng không thiếu. Chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Ta còn nhớ rõ ngươi từng nói qua một câu nói, là, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chúng ta có thể sát nhân, nhưng gặp phải nhiều lắm địch nhân, chúng ta sẽ lập tức tách ra. Đường Tu gật đầu nói ra, Tinh Lệ cô cô, này yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nửa năm sau, Đường Tu cùng Tinh Lệ một bên chạy đi, một bên nhặt bảo, một bên sát nhân. Thời gian nửa năm này, mọi người đủ giết chết Uẩn Đan Tông 16 vị Kim Tiên, một vị Đại La Kim Tiên, giết chết Vô Cực Điện 37 vị Kim Tiên, hai vị Đại La Kim Tiên, Vạn Kiếm Tông 8 vị Kim Tiên, một vị Đại La Kim Tiên, còn có Bách Độc Môn 6 vị Kim Tiên. Phía trước là Tinh Hải. Đường Tu hít một hơi thật sâu, căn cứ trí nhớ trong đầu, thấp nói rằng, lúc này, hắn cùng Tinh Lệ đang ở dãy núi bên viền, đi qua ánh mắt quan sát, đã có thể chứng kiến sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi, cùng với ngoài khơi trên, lên, khoảng không phi hành tiên thú. Tinh Lệ nói ra, nơi này có nguy hiểm không? Đường Tu lắc đầu nói ra, nguy hiểm là nhất định tồn tại. Chỉ bất quá không phải bí phủ bên trong cấm chế cùng tiểu hình trận pháp, mà là tới từ ở còn lại tiên nhân. Chúng ta bây giờ cách mục đích chỉ còn hạ mấy vạn cây em. Chỉ cần chúng ta tiến nhập hải lý là có thể đăng trên, lên, hòn đảo kia. Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa ngay tại tòa kia đảo lên. Tinh Lệ cười khổ nói, Túy Tiên Chí Tôn đã nói với ngươi, không thể để cho ngươi tiếp thu truyền thừa. Chúng ta còn nơi đây, có phải hay không không tốt lắm? Đường Tu lắc đầu nói ra, không có gì không tốt. Hắn chỉ là biết thân phận của ta, nguyên nhân này không hy vọng ta thu được hắn truyền thừa. Nhưng cũng không nói gì người khác à. Ta nếu đã biết được cấu tạo cái này bí phủ trận pháp, đã biết bên trong sự tình, dĩ nhiên có thể mang người khác qua đây. Hắn chính là cũng không nói gì, không cho ta mang người khác tới nơi đây tiếp thu hắn truyền thừa. Tinh Lệ kinh ngạc nói, ngươi là muốn cho ta tiếp thu Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta đích xác là muốn cho ngươi tiếp thu Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa. Hơn nữa ta dám nói, một điểm Tinh Lệ cô cô ngươi tiếp nhận rồi Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, rất nhanh thì có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Chờ ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới thời điểm, chính là ngươi trước giờ phản hồi Chu Tước Thánh Tông thời điểm. Tinh Lệ mê hoặc nói, ngươi không phải không hy vọng ta trước giờ hội Chu Tước Thánh Tông sao? Đường Tu nói ra, ở ngươi cũng không đủ mạnh thực lực phía trước, ta là không hy vọng ngươi trở về Chu Tước Thánh Tông. nhưng như ngươi có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa ta còn sống tin tức, ta cũng hy vọng ngươi có thể mang về, nói cho cha ta. Tinh Lệ trầm tư khoảng khắc, trọng trọng gật đầu nói ra, yên tâm, ta chỉ sẽ nói cho hắn biết một người, đồng thời cũng sẽ đem ý tứ của ngươi cùng một ít kế hoạch nói cho hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.